Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. Diêm Tiểu Cửu, nàng là của ta, thượng quá dược sau, Tiêu Cảnh Minh cũng rời khỏi giường. Nếm qua bữa sáng vừa vặn cùng Quan Hy cùng đi đồng thành đại học. Mà Tiêu Cửu Diêm tắc đi công ty, buổi sáng 8 giờ thập phần, Tiêu thị tập đoàn tổng bộ đại lâu. Tổng tài văn phòng, Lý Đặc Trợ gõ gõ cửa, tiến vào, môn Lý truyền ra nam nhân đạm mạc thanh âm. Lý Đặc Trợ đẩy cửa ra đi vào. Theo thường lệ cung kính bắt đầu hội báo một ngày hành trình. Cửu gia, hôm nay buổi sáng 9 giờ, có cái ngành quản lý lệ hành hội nghị thời gian đại khái 1 giờ tả hữu. 10 điểm bán kiến minh bất động sản tổng tài hẹn cùng ngài gặp mặt. Buổi chiều là cùng thổ địa cục trưởng gặp mặt, ngày hôm qua ngài không rảnh cấp sửa cho tới hôm nay. Buổi tối mà nói, tạm thời không có an bài, Lý Đặc Trợ nhất nhất đem Tiêu Cửu gia hôm nay hành trình hội báo xong. Cửu gia, người xem còn có cái gì cần điều chỉnh sao? Ta đã biết. Tiêu Cửu Diêm cầm trong tay điện thoại. Đang nhìn cái gì? Nghe xong Lý Đặc Trợ mà nói, hắn rốt cục nâng mâu. Thản nhiên nói, cứ như vậy, nói xong, hắn lược nhất cúi đầu, lạnh lùng tầm mắt lại là xem di động màn hình, cau mày, Lý Đặc Trợ vốn hội báo hoàn công chỉ, đồng thời cũng đem điều tra về Mã Thiên Như tình huống nói một chút. Mã Thiên Như thế thiên sứ giải trí nhất tỷ, 16 tuổi thời điểm liền xuất đạo kẻ chạy cơ, không sai biệt lắm chạy 10 năm long bộ, tiền 2 năm có bộ diễn cầm bách linh thưởng thị sau. Hiện tại ở vòng luận quản lý có nhất định nhân khí. Cửu gia, này đó chính là ta tra được về Mã Thiên Như tư liệu. Ân, nam nhân thản nhiên vuốt cằm. Nghe Lý Đặc Trợ hội báo, mi tâm vẫn là mặt nhăn quá chặt chẽ xem di động. Lý Đặc Trợ sở có chuyện hội báo hoàn, vốn đã muốn yếu đi ra ngoài. Nhưng là xem lão bản như vậy một bộ có việc cần nhân chia sẻ bộ dáng. Nhịn không được sáp chen vào nói hỏi. Cửu gia, ngài là có cái gì phiền lòng sự? Ân, Tiêu Cửu Diêm tầm mắt đạm tảo Lý Đặc Trợ liếc mắt một cái. Lý Đặc Trợ nói, ta thấy ngài hôm nay tâm tình giống như không phải tốt lắm. Ni Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm vẫn là ninh. Hắn phất phất tay, đạm thanh nói, không sự tình gì, ngươi đi ra ngoài đi. Lão bản lên tiếng, Lý Đặc Trợ cũng không dám tái lưu. Cúi mình vái chào cung kính nói, là, xoay người rời đi, đến tổng tài văn phòng cửa, vẫn là nghi hoặc, tuy rằng cửu gia bình thường mặt không chút thay đổi lạnh như băng. Nhưng là hắn thân là cửu gia bên người dựa vào gần nhất Đặc Trợ lâu như vậy. Cửu gia tâm tình như thế nào bao nhiêu đều có thể cảm giác ra đến. Vừa rồi cửu gia rõ ràng chính là tâm tình không hờn giận. Này khả rất ít gặp. Đại bộ phận thời điểm, cửu gia cơ hồ đều không có cảm xúc dao động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Đặc Trợ đi ra ngoài, Tiêu Cửu Diêm ninh mi nhìn Vi Bác Thượng nhiệt siêu, ngày hôm qua thăng Quan Hy múa kiếm thăng nhiệt siêu đến lúc này nhiệt độ đã muốn hàng không ít. Không ở thứ nhất danh, điệu đến đệ tam danh, hắn nhìn võng hữu Vi Bác nhắn lại, một cái nhiệt siêu Vi Bác 3-4 vạn nhắn lại. Cơ hồ phần trăm chi thất 80 đều là ở kêu Quan Hy lão bà. Bảo bối nhi, bạn gái, tiểu đáng yêu, còn có càng thô tục, cái gì đối với tần số nhìn cứng rắn, muốn ngũ thưởng thao bình luận đều có. Tiêu Cửu Diêm càng xem, trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm ninh càng nhanh, cả người quanh quẩn cực áp suất thấp. Hắn nhíu mày, thon dài ngón tay biên tập nhắn lại, phát ra. Một cái không chớp mắt Vi Bác bình luận lại bị không chớp mắt bao phủ ở bình luận đại quân Lý. Diêm Tiểu Cửu, nàng là của ta, ngủ của nàng nhân cũng chỉ có ta. Có fan chú ý tới này nhắn lại, cho hắn trở về, muốn ngủ Quan Hy, đứa nhỏ, gột rửa ngủ đi, làm mộng tưởng hão huyền có lẽ có thể mơ thấy. Hết chương.